Lâm Thiên Trường dài ra một hơi, hoàn hảo này đó ong mật sẽ không đuổi theo ra rừng cây, nói cách khác phiền toái lớn hắn ở thời gian gia tốc phía dưới độ là có thể quá này đó ong mật một chút, nhưng là thời gian gia tốc hiệu quả vừa đi, như vậy. Bởi vì khoảng cách đã muốn là có một chút xa, Lâm Thiên nơi này cũng là nhìn không tới Phí Nhĩ bên kia là cái gì tình huống, bất quá theo Phí Nhĩ câu kia mắng đến xem, phỏng chừng hắn vừa mới hẳn là chén cụ một lần. Phí Nhĩ nơi đó, thân thể hắn hủy diệt biến mất không thấy, nhưng là này thành lớn giải quyết xong còn chưa chết ong mật, lại vẫn là tại kia phụ cận phi, Lâm Thiên nếu nhìn đến chúng nó như vậy, chỉ biết chúng nó còn muốn cùng Phí Nhĩ tiếp tục thân thiết. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY nửa ngày sau, Phí Nhĩ xuất hiện, ở chết đi 200 nhiều chích ong mật sau, hắn thân mình lại một lần nữa hủy diệt. Phí Nhĩ thế giới bên trong. Phí Nhĩ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vốn tưởng rằng đã chết kia một lần, này ong mật nên tan, nhưng là không nghĩ tới, mới ra tựu bị vây công, kết quả trong nháy mắt thời gian lại đã chết một lần. Chỉ còn 6 điểm tích phân, thật sự là đáng giận. Phí Nhĩ lúc này, đem Lâm Thiên tươi sống tê thành mảnh nhỏ sau đó nuốt tâm đều có. Lục điểm tử vong tích phân, cũng liền đại biểu cho hắn chỉ có 6 lần sống lại cơ hội, lần thứ 7 nếu tử vong, kia đã có thể bước ốc thập dập khuôn theo. Hơn nữa, còn không chính là như thế, lục điểm tử vong tích phân, nếu hàng đến 3 tích phân lấy hạ mà ở 10 năm chi kỳ tới lúc này khôi phục không đến 3 điểm tích phân hoặc đã ngoài, như vậy sắp sửa đối mặt. Góc chuyện audio.com, là bị gạt bỏ vận mệnh, không thể công kích chỉ có thể tận lực chạy trốn. Phí Nhĩ thầm nghĩ trong lòng, tại đây 15 tầng, hắn cũng là lăn lộn lâu như vậy, biết này 15 tầng gì đó, trên cơ bản là không thể giết không chết, hậu quả là bị giết đối tượng trở nên càng thêm cường đại. Không sai biệt lắm một ngày sau, Phí Nhĩ lại một lần nữa xuất hiện, cùng hắn nguyên lai xuất hiện địa điểm có 10 thước chênh lệch, vừa xuất hiện, Phí Nhĩ đã đem tốc độ nói ra đứng lên về phía trước phóng đi, bất quá ở lao ra 20 thước thời điểm, Phí Nhĩ lại một lần nữa bị này ong mật nhóm vây quanh, ở lại chết đi 200 nhiều chích ong mật sau, Phí Nhĩ lại một lần nữa chén cụ, bất quá lúc này, còn lại ong mật cũng chính là 200 đến chích. Lúc này đây, ở tự mình thế giới trung trọng sinh tới được Phí Nhĩ không có trì hoãn thời gian, thân thể nhất trọng tố hảo, hắn liền ra thế giới bên trong nhận này ong mật nhóm tiếp tục công kích không hề nghi ngờ, còn lại đến 200 đến chích ong mật làm cho hắn lại một lần nữa chén cụ. Lúc này, Phí Nhĩ tích phân, đã muốn là chỉ còn lại có 4, đây là một cái tương đương nguy hiểm tích phân, chết lại một lần trong lời nói tích phân sẽ chỉ có 3 cái cơ bản tích phân. Gì, tại kia rừng cây ở ngoài lẳng lặng hầu Lâm Thiên kinh dị một tiếng, này vây quanh ở rừng cây biên cũng không có tán đi ong mật bỗng nhiên ở trong nháy mắt toàn bộ tử vong tiêu thất. Lâm Thiên trong lòng nghi hoặc kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn chậm rãi tiến nhập kia rừng cây bên trong. Tiến vào rừng cây bên trong cũng không có xuất hiện cất giấu ong mật công kích cho hắn. Thật sự là kỳ quái. Lâm Thiên đem độ tăng lên đứng lên, bay nhanh về phía đến khi địa phương phản hồi, bất quá lúc này, hắn cũng không có vận dụng thời gian pháp tắc nhưng là muốn dùng đến chạy trối chết thời điểm. Tuy rằng không hề động dùng thời gian pháp tắc nhưng là Lâm Thiên độ bay nhanh, không quá nhiều lâu thời gian, liền xuất hiện ở tại kia tổ ong phụ cận đều đã chết. Lâm Thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc kia tổ ong bên trong cũng không có ong mật tiến xuất. Lâm Thiên không biết là, làm kia cuối cùng một đám công kích Phí Nhĩ ong mật cũng lừng lẫy sau, sở hữu tử vong lực hao hết, sở hữu ong mật đi hướng diệt vong đường. Nhóm này ong mật xa so với kia phía trước công kích ốc thập thảo nhược bởi vì toàn bộ 15 tầng nơi nơi đều là mặt cỏ, mà sở hữu ong mật thêm đứng lên mặc dù có trăm vạn nhiều, nhưng là cùng kia thảo số lượng nhất so với, nên cái gì cũng không phải. Mật, Lâm Thiên muốn làm không hiểu vì cái gì sở hữu ong mật đều đã chết nhưng là hắn tạm thời cũng lười suy nghĩ kia, nhìn kia thật lớn tổ ong trong mắt đều là phiếm ra quang. Không có vật còn sống, không biết này ngoạn ý có thể hay không bị bắt tiến tiêu giao giới. Lâm Thiên nói thầm một tiếng thử đứng lên, không nghĩ tới thật đúng là thành công, kia tổ ong nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt xuất hiện ở tại tiêu giao giới làm. Tại đây địa phương, Lâm Thiên không thể dùng thần thức xem xét bên trong có phải hay không có mật nhưng là ở tiêu giao giới chung, cũng là không có như vậy hạn chế. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia tổ ong bên trong có cái gì hắn chỉ biết rành mạch. Tại kia tổ ong tối trung tâm chỗ có nhất đại đoàn màu vàng chất lỏng, thể tích đại khái có bóng đá lớn nhỏ. Phá, Lâm Thiên động niệm gian kia thật lớn tổ ong liền thoát phá, chỉ có trung gian. Góc chuyện audio.com, kia đoàn màu vàng chất lỏng giữ lại. Nhìn giống thứ tốt a, khả ngàn vạn không cần có độc. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hiện tại không phải nhấm nháp mật thời điểm, chỉ có thể là làm cho một cái bình ngọc đem kia mật đều là trang lên. Lâm Thiên, cho dù ta cuối cùng chết đi ta cũng nhất định lạp ngươi đệm lưng. Phí Nhĩ thế giới bên trong, Phí Nhĩ làm càn giận dữ hết, lúc này, hắn cũng hiểu được vì cái gì Ốc Thập ở biết rõ hội đối linh hồn tạo thành tương đối lớn thương tổn tình huống hạ hội lựa chọn tự bạo, này thật sự là bị ép không có cách nào, trong lòng lửa giận, chỉ có Lâm Thiên chết đi tài năng bình ổn xuống dưới. Cách chương.